tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510, vẻ mặt cô ấy thay đổi liên cuối cùng đành nén cơn tức giận trong lòng xuống, không mặn không nhạt mà lên tiếng, nghị trưởng Hách Vanelli không có hứng thú nào đối với vị hôn phu trong truyền thuyết này của mình, chỉ lặng lẽ đưa tay phải ra sau lưng cố gắng kéo khóa váy lại. Không ngờ, Hách Văn lại tiến lên vài bước đi trước một bước năm lấy khóa kéo nho nhỏ. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của người đàn ông phả lên tấm lưng trần của cô ấy khiến Ellie không nhịn được nổi da gà. Anh đang vượt quá giới hạn rồi đất. Hách Văn nở một nụ cười trên môi, nhìn người phụ nữ rõ ràng không chịu nổi một đòn nhưng vẫn cậy mạnh trước mắt này mà nói. Giới hạn sao? Giới hạn giữa tôi và cô hình như không phải là thứ mà cô có thể tự định đoạt. Ellie nheo mắt lại, lần đầu tiên trong lòng nghi ngờ ánh mắt của bố mình, đây là chính là người mà ông ấy chọn sao? Tại chính đám tang của ông ấy, nói những lời ý ám chỉ với con gái của ông ấy. Người kiểu gì vậy? Ellie nhanh chóng lùi lại một bước, bốp, một tiếng gạt tay anh ta sang một bên, lãnh đạm nói. Anh hẳn không muốn ở trong lễ công bố tin tức đính hôn bị hôn thê tương lai tố cáo bị mình quấy rối tình dục đâu nhỉ? Nghe được những lời này của Ellie, nụ cười giả tạo trên mặt của người đàn ông này lập tức biến mất, vẻ mặt toát ra đầy vẻ khinh thường, anh ta nhẹ nhàng phủi bàn tay vừa mới bị Ellie chạm vào tựa như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Tôi đến chỉ để nhắc nhở cô nên thay quần áo rồi ra ngoài đi. Thời gian của tôi được tính bằng giây đấy, mong cô để ý, đừng kéo dài thêm nữa. Nói xong, anh ta không chút do dự quay người, đến trước cửa thì đột nhiên dừng lại nói. Còn nữa tôi không có hứng thú đối với mấy loại phụ nữ yếu đuối, nhu nhược đâu nên đừng ôm ấp mấy thứ tình cảm không nên có. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn hờ hững rời đi, Ellie nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng uất hận khóa cửa, sau đó kéo váy của mình lên. 5 phút sau, thay một bộ váy xẻ tà màu trắng tinh khôi, trang điểm cũng nhẹ nhàng trong sáng, toát lên vẻ rạng rỡ. Cho dù Herbert là tên không biết tôn trọng phụ nữ, nhưng màn kịch tối nay cô cũng nhất định phải diễn thật tốt. Đã bước chân lên thuyền rồi, và thuyền cũng đã rời bờ, không thể nửa đường dừng lại được. Cô ấy chỉ có thể run rẩy đi trên con đường phiêu bạt mà thôi. Nhưng cô ấy chắc chắn không phải là người dễ bắt nạt. Nếu Herbert dám thách thức giới hạn của cô ấy, cho dù là ngọc nát đá tan, cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không để tên đàn ông đê tiện kia ở chỗ cô ấy lấy được chút lợi ích gì. Cặp vợ chồng chưa cưới vừa mới đính hôn mười mấy tiếng đồng hồ trước, mặc dù trong lòng hận không thể khiến đối phương bẽ mặt nhưng vẫn phải diễn cảnh đôi vợ chồng ân ái trước mặt mọi người. Ellie thậm chí còn đánh phấn má hồng màu hồng đào, cô ấy không cần làm gì hết, chỉ cần nhẹ nhẹ rủ mắt cúi đầu xuống, đứng ở bên cạnh Herbert là có thể bày ra dáng như chú chim nhỏ đang e thẹn cho tất cả khách mời có mặt xem. Cánh tay rắn chắc của Herbert ghì chặt vào eo của cô ấy, và đưa Ellie đi khắp bữa tiệc và vô số người muốn tiến đến gần cô ấy. Herbert lúc này đã thể hiện tính cách của một quý ông, ngăn hết những ly rượu mời cho Ellie. Ellie trên mặt thì nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì thầm mắng tên đàn ông giả danh quân tử, quả nhiên loại người này là tên trước mặt thì một kiểu sau lưng lại là một kiểu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hàn Khiết khởi hành từ Los Angeles vào nửa đêm hôm qua. Trong khi nhìn chằm chằm vào tuyến đường của gia đình Rutser, anh ấy đã sử dụng các sơ đồ dữ liệu lớn để tìm ra nơi ẩn náu của gia đình Rutser. Anh đi máy bay riêng của mình và yêu cầu một tuyến đường khẩn cấp đi từ tối cho đến tờ mờ sáng mới có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh bên dưới từ chiếc cửa sổ máy bay. Hóa ra đó là một hòn đảo. Xung quanh không hề có tín hiệu kết nối với đất liền, diện tích rộng đến mức gần như có thể đuổi kịp một số nước nhỏ, điều đáng sợ nhất là con đường này không hề được ghi trên bản đồ thế giới hay trong hệ thống vệ tinh. Cách chương